Thiên đường ngày tận thế. Chương 20:20, visa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang, tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang lên, kính chỗ người lái đã bị đập vỡ. Ngay sau đó, không đợi người trong xe phản ứng kịp, Lưu Trạch dùng lực mạnh mẽ đâm con dao vào trong đầu kẻ nửa người nửa đọa lạc. Cả quá trình nhanh như điện, Lâm Tam Tửu thậm chí còn không phản ứng gì. Sau một tiếng giống ai oán phát ra từ trong cổ họng, thân thể trong xe đã sụp đổ. Cậu ấy tiện tay lau khô con dao trên quần áo thi thể, trở lại trả cho Lâm Tam Tửu. Thấy mặt cô nhăn lại, Lưu Trạch đành phải thở dài nói. Em biết nhìn rất không thoải mái, nhưng rốt cuộc là không thể mặc kệ đúng không? Lâm Tam Tửu gật đầu, nhận lại con dao. Cho dù người đó vẫn hơi giữ được hình người, nhưng rõ ràng là không thể cứu được nữa. Coi bộ sau này phải cố gắng quen thuộc cảnh tượng thế này mới được. Lâm Tam Tửu vừa tiếp tục cất bước, vừa cố nhịn xuống từng đợt phun trào từ dạ dày, dù gì việc này cũng khác hẳn so với giết người tự vệ. Không biết có phải Khổng Vân đau buồn quá mức hay không mà hình như cô ta vẫn không đuổi theo. Ba người chạy thẳng vào siêu thị, hữu kinh vô hiểm, nhanh chóng đóng cửa sắt lại. Khóa lại được rồi, Lâm Tam Tửu mới trượt xuống mặt đất từ trên cánh cửa, thở phào. Masa cầm tới vài chai nước, chia cho mỗi người một chai. Cô ấy cũng lấy ra chai thuốc tăng cường sức mạnh ban nãy tranh thủ tóm được, đặt lên kệ hàng bên cạnh làm vật chiếu sáng. Cũng phải nói, đúng là tốt hơn nín nhiều, một góc siêu thị cứ như vừa thắp sáng một cái đèn huỳnh quang. Sau khi nghỉ ngơi vài phút, Lâm Tam Tửu không thể không nghĩ tới trang giấy ban nãy. Đúng rồi, cái thứ lúc nãy chúng ta tìm được. Cô vừa nói vừa lấy trang giấy ra. Hai người còn lại cũng lập tức tập trung, ánh mắt đổ dồn lên trang giấy. Chữ viết bên trên trang giấy có thể thấy được trong ánh sáng bạc. Do ban nãy gặp phải kha khá chấn động, bốn góc giấy đều đã bị Lâm Tam Tửu nắm nhỏ. Visa, nơi phát hành, Hắc Tử Thành, địa điểm có hiệu lực, địa ngục cực nóng, thời gian hiệu lực, 6 tháng trước khi địa ngục cực nóng buông xuống. Visa được phát hành từ cơ quan ngoại giao hàng đầu của Hắc Tử Thành. Cho dù đã xem qua một lần rồi, Lâm Tam Tửu vẫn có hơi không biết nói gì. Cô đưa tấm visa này cho Lưu Trạch và Masa, trên mặt hai người họ cũng lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Em không hiểu, lúc bọn em đến đây, cũng không có visa gì cả, vẫn đến đây được mà. Lưu Trạch thì thào lặp lại vài lần, lật qua lật lại nhìn tờ visa trong tay. Thật ra nghĩ lại thì, cậu và anh ta không giống nhau. Lâm Tam Tửu dừng một chút, có hơi đăm chiêu. Hai người nhất định phải ở đủ 14 tháng mới có thể tiến tới một không gian đã biến dị khác. Còn thời điểm Nhậm Nam đi vào thế giới của chị, nơi này vẫn tốt lành không có biến gì. Coi bộ visa không những có thể chỉ định địa điểm đến, còn có thể giúp người khác tiến vào trước khi biến dị sao. Masa chỉ vào dòng, đã thực hiện hành trình, sau lưng visa, nhẹ giọng giải thích, đúng là Nhậm Nam đến đây bằng tấm visa này. Hai người chưa từng nghe về chuyện visa này sao? Mặc dù xem ra không có hy vọng gì, Lâm Tam Tửu vẫn hỏi thử mọt câu xem sao. Quả nhiên, hai người đều lắc đầu, Lưu Trạch đặt tấm visa lên mặt đất, chăm chú nhìn nó, cười khổ nói. Nếu biết có thứ này, lần trước bọn em đã không cần bị bom đánh thức. Nói cũng đúng, Lâm Tam Tửu cúi đầu, cảm thấy vô cùng kỳ diệu trong lòng. Trước tiên bỏ qua tên họ Nhậm đó làm sao lấy được visa, nhưng vào trước 6 tháng đúng là một ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Trạch chậc lưỡi, nói với Lâm Tam Tửu. Chị có thể chuẩn bị ngay từ lúc tất cả còn bình tĩnh, dù là dự trữ vật tư hay huấn luyện thể chất. Cơ hội sinh tồn của chị sẽ hơn nhiều so với những người khác trong thế giới. Điều này cũng đúng, nhưng chị cảm thấy visa này đối với Nhậm Nam thì hữu dụng một chút. Cho dù chúng ta chuẩn bị xong thì vẫn không thể cam đoan không có gì xảy ra. Nhưng với năng lực kia của gã, nhiều thêm 6 tháng chính là cả đống giá trị tiềm lực đó. Nhớ lại nửa năm bản thân bị lừa cho đầu óc quay cuồng, trên mặt Lâm Tam Tửu bất chợt hiện lên nụ cười tự giễu. Lưu Trạch thở dài một hơi, như thể rất trưởng thành mà vỗ vai Lâm Tam Tửu an ủi. Không biết gã lấy được visa kiểu gì, giờ chúng ta muốn hỏi cũng không có chỗ mà hỏi rồi. Masa hí hoáy tờ giấy trong tay giống như không cam lòng. Tài sản của gã cũng không nhiều, không giống đã đi qua nhiều nơi. Lưu Trạch cũng nhìn ánh mắt sáng rỡ, cười nói. Nếu chúng ta tìm được cơ quan visa của địa ngục cực nóng, có khi lại có thể tiếp tục sinh tồn với nhau, không cần bị dịch chuyển tách ra nữa. vùng vẫy cầu sinh trong vô cùng vô tận thế giới, mỗi người bên cạnh bản thân đều giống như bèo nước, đến rồi lại đi. Đây đúng là một chuyện khiến người khác cảm thấy mệt mỏi. Hiếm lắm mới gặp được người hợp nhau ăn ý, nếu có thể trở thành đồng đội, đúng là tốt không còn gì bằng. Vấn đề là phải làm sao để tìm được cơ quan visa này. Trong đầu ba người đồng thời xuất hiện ý nghĩ này, Lâm Tam Tửu đang định nói chuyện, bất chợt nghe thấy tiếng cửa sắt của siêu thị bị gõ theo cách không nặng không nhẹ. Mấy người ở đây phải không? Mở cửa ra đi. Trong giọng nói của Khổng Vân vẫn còn lưu lại vẻ khàn khàn sụt sịt do khóc thét, nhưng âm sắc đã trở nên thoải mái hơn rồi. Cách Trương.